Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, đệ 329 trang. Cho nên ta suy đoán ngày đó hành động thời điểm, hắn liền ở Tuyết Sơn Trung đi. Nhưng hắn lại không phải băng tuyết hệ áo thuật sư. Thả vì che giấu chính mình ra tay hiểm nghi, hắn còn khả năng mượn dùng nào đó thiết bị, là cái này sao? Cam cấp phong tuyết nghi, Tần Liệt Xuyên cầm lấy một cái cam cấp bảo vật. Lại cầm lấy mấy cái dự phòng máy truyền tin, còn có này đó. Ta tưởng bên trong tổng có thể phiên đến một ít cùng ti cây tập đoàn những cái đó tội phạm liên hệ dấu. Vết, hiện tại các ngươi yêu cầu suy xét chính là có thể hay không bị các ngươi đội trưởng liên lụy. Mà thượng tòa án quân sự, thuận tiện nói hạ, ta cũng là phi công xuất thân. Vẫn là từ giữa giáo giải nghệ xuống dưới. Về sau không cần ở trước mặt ta trang ích. Hiện tại, lập tức lan, đương lâu rồi kinh tế bộ bộ trưởng. Khí độ là thật sự hảo. Nói chuyện không nhẹ không nặng. Ân uy cũng thi, nhìn cũng không giống Tề Huyền Anh như vậy khí phách hăng hái thiên tài tinh anh, khả năng. Tuổi lớn. Một đám vênh váo tự đắc không trung bọn kỵ sĩ thiếu chút nữa bị dọa khóc. Thiếu úy nghẹn cười, ở bên cạnh nói thầm. Đây là thật sự, mau hành lễ, bạch bạch bạch. Này đàn gà con theo bản năng tại chỗ hành lễ. Sau đó chật vật đi theo quân bộ những người khác rời đi. Bọn họ đích xác đến phối hợp điều tra. Làm không hảo thật sự phải bị liên lụy, bởi vì ấn hiện tại chứng cứ phạm tội. Này Tề Huyền Anh phạm chính là đệ nhất đẳng trọng tội. Trước phản bội đế quốc trở thành tội phạm nội gian. Lại ý đồ hố sát quân bộ đồng liêu mấy trăm người. Như vậy tội ác diệt chín tộc đều không quá. Chính là hắn dưỡng một con cẩu đều đến nhốt lại thẩm mấy. Ngày, này nhóm người bị dọa vỡ tan. Tần Liệt Xuyên ngược lại có điểm thất vọng. Nếu tỉnh nội phi công chất lượng cứ như vậy. Kia ở đế quốc tuyệt đối lót đế. Rõ ràng chính mình năm đó kia một thế hệ không phải như thế, hắn trong lòng không thoải mái. Xem người ánh mắt cũng lạnh vài phần, kia phó bộ trưởng còn tưởng như cũ ba phải hàn huyên. Lời nói nhiều như vậy, cùng ta đi trong cục tán gẫu một chút. Ta cơ quan tình báo từ trên xuống dưới thích nhất bồi người nói chuyện phiếm, ta ni ma. Phó bộ trưởng mặt đều tái rồi, nỗ lực tưởng xả hồi chính mình tay. Một bên giải thích, ai? Tần cục trưởng, này cùng ta nhưng không quan hệ a, ta chính là phối hợp án này điều tra công tác. Tây Tấn học phủ cao tầng tới, lớn như vậy mặt bọn họ ném không dậy nổi. Đây là tới người bảo lãnh, Tây Tấn học phủ cường giả như mây. Rất nhiều quan lớn cũng đều xuất từ nơi này. Thật muốn ngạnh tới cũng rất khó. Huống chi phó viện trưởng nhàn nhạt tới một câu. Tần cục muốn tra Hồng Sư Tử Sơn Trang án tử không gì đáng trách. Đã bắt lấy đầu sỏ gây tội. Về Tần Mân Phong án tử liền giao cho chúng ta Tây Tấn tự tra đi. Liền không cần vận dụng mặt khác bộ môn. Đỡ phải lãng phí tài nguyên, hắn nheo lại mắt. Bỏ thêm một câu. Vốn là không phải rất quan trọng học sinh, này thực tàn khốc. Nhưng là sự thật Tần Liệt Xuyên nhíu mày. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng phó này những khó chơi lão Đông Tây. Bỗng nhiên, hắn tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó biểu tình hơi chất, quay mặt đi, đối Tây Tấn học phủ người ta nói, chỉ sợ không được. Kinh tế bộ nhúng tay, cái gì? Tây Tấn học phủ phó viện trưởng bọn người thay đổi sắc mặt tình huống như thế nào? Kinh tế bộ như thế nào sẽ nhúng tay? Cùng bọn họ gì quan hệ? Tự nhiên sẽ có người cho bọn hắn đáp án không gian xé rách. Áo bào trắng người mang theo một cái xếp hàng tới. Đây là kinh tế bộ tra xét bộ. Ngày xưa Chu Lâm Lang cũng xuyên qua như vậy quần áo. Bất quá người sau không yêu trang phục công sở. Thường xuyên xuyên hưu nhàn phục là thật sự, người này chức vị so Chu Lâm Lang còn cao. Lớn nhỏ là cái chủ nhiệm, nghe chẳng ra gì, nhưng quản kinh tế bộ chính là quét rác trong đầu đều chảy hoàng kim. Tâm nhãn so than tổ ong còn nhiều, người này sau khi xuất hiện, cũng không chờ người hỏi. Chiêu Hiền đại sĩ khách khí cùng phó viện trưởng đám người nắm tay. Sau đó nói, Tần Mân Phong trên người lưu có ti cây tập đoàn thành viên tích lang máu. Cũng tra được hai người chi gian liên kết chặt chẽ. Tiếp theo tìm được rồi Tích Lang thi thể. Ở hắn trên người phát hiện ta bộ quan trọng quan viên tin tức. Hoài nghi này hai người cùng cơ mật tiết lộ sự kiện có quan hệ. Tương quan nhân viên đều yêu cầu mang đi điều tra. Có vấn đề sao? Không có. Liền muốn hỏi một chút hiện tại đem hắn thôi học tới kịp sao? Không có vấn đề nói. Ta bên này điểm vài người. Các ngươi phối hợp một chút. Cái thứ nhất điểm chính là phó bộ trưởng. Tiếp theo là kia hai cái thẩm vấn viên. Cuối cùng, áo bào trắng người nhìn về phía bốn phía. Xin hỏi cái nào là Liên Tố Cẩm? Ngạch, kia không phải chúng ta học phủ học sinh, phải không? Ta đây làm người đi thỉnh. Tính, giống như đã tới, khả năng kinh tế bộ người đều như vậy. Đầu óc quá hảo xử. Cho nên làm việc đâu vào đấy? Không nhanh không chậm. Nhắc tới Liên Tố Cẩm thời điểm còn tâm bình khí hòa, mà lúc này Liên Tố Cẩm đích xác ở đông đảo học. Sinh cùng cao tầng chú mục hạ hùng hồ tới. Rất xa liền nghe được nàng hùng hùng hổ hổ thanh, đừng kéo ta. A Phong đã chết. Hắn đã chết. Hắn nhất định là bị cái kia họa thủy hại chết. Cái gì? Hắn là cùng cái kia cái gì Phù Xuyên gặp lén mới bị mai phục ám sát. Thiên Nột, nàng như thế nào như vậy tàn nhẫn? Liền bởi vì A Phong yêu ta liền ghi hận trong lòng. Thế nhưng đau hạ sát thủ. Ô ô ô, A Phong, ta Phong. Nếu cùng ta yêu nhau sẽ hại chết nàng. Ta thà rằng rời khỏi. Đem hắn nhường cho nữ nhân kia. Ô ô ô, ta sẽ không bỏ qua nàng. Chết ta cũng muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Tình cảm như thế mãnh liệt. Ai oán như thế dày đặc. Vân Bảo Bảo hai người đều quên ăn dưa. Dại ra cách đó không xa Phục gia cảm thấy không thú vị. Đang muốn đi. Nhưng bởi vì Liên Tố Cẩm từ bên kia trên đường lại đây. Nàng lại lớn lên quá thấy được. Này trung cực luyến ái não thế nhưng liếc mắt một cái thấy được nàng. Còn chạy tới túm chặt tay nàng, Phục tỷ tỷ. Phục tỷ tỷ, vừa lúc ngươi ở chỗ này. Chúng ta cùng đi gặp cái kia xú hồ ly tinh. Nàng muốn cướp chính là chúng ta âu yếm nam nhân a. Chúng ta muốn liên thủ. Phục gia, ngoặc kép chấm than. Không, cũng không phải. Chúng ta không giống nhau. Mắt thấy vốn dĩ xem diễn Phục gia bị người này xả ra hoa dưới tàng cây. Hoa chi loạn chiến. Bách hoa không kịp người này lãnh diễm kiều mị. Cố tình nàng vẻ mặt kinh ngạc cùng xấu hổ. Biểu tình xa xo ngày xưa lạnh nhạt sinh động. Mọi người nhìn xem các nàng. Lại nhìn xem cách đó không xa an tĩnh Phù Xuyên. Hết chương.